mà lại cùng thiên địa nguyên khí so sánh, tại tộc nhân số lượng giảm bớt tới trình độ nhất định đằng sau thai nghén hậu đại mới là vấn đề lớn nhất. Hai mươi mấy tên thần cấp băng nữ thai nghén, trăm năm mới ra một thai, cái này đã hoàn toàn không cách nào làm cho tộc đàn tiếp tục sinh sôi. Đường Tam không tiếp tục mở miệng, chỉ là yên lặng chờ đợi nó suy nghĩ, hắn biết đối với Hoàng Băng Băng tới nói, muốn tiếp nhận phương thức như vậy cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trọn vẹn sau nửa ngày, nó mới chậm rãi ngẩng đầu. Người muốn có được cái gì? Từ chúng ta nơi này được cái gì? Vương tọa, Đường Tam lắc đầu, nói. Băng phong vương tọa là băng nữ tộc thánh vật, ta không có như vậy lòng tham. Ta muốn lấy được là băng nữ tộc hữu nghị, không phải cùng ta, là cùng nhân loại ở giữa hữu nghị. Hoàng Băng Băng sừng sốt một chút, nhìn xem trong ánh mắt hắn nhiều hơn mấy phần kinh ngạc. Đường Tam nói, cùng băng nữ tộc so sánh, nhân loại chúng ta bất hạnh cũng không ít. Không sai, nhân loại chúng ta có cường đại sinh sôi năng lực cho nên số lượng đông đảo. Nhưng là chúng ta đại đa số tộc nhân bây giờ lại cũng còn chỉ là làm nô lệ mà tồn tại. Tốt một chút bị những yêu quái tộc kia tinh quái tộc quý tộc khi dễ qua nữ nhân đản sinh ra có được yêu thần biến, thiên tinh biến nhân loại có thể miễn cưỡng trở thành phụ thuộc. Nhưng cũng liền chỉ là phụ thuộc thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là nhân loại, ta hy vọng người tương lai loại chỉ ít trên thế giới này có thể có thuộc về mình không gian sinh tồn, không bị ngược đãi, không bị kỳ thị, có thể có được tự do, có thể chúa tể vận mệnh của mình. Hoàng Băng Băng nói, người ý tưởng này là không thiết thực, căn bản cũng không khả năng làm đến, tăng thêm chúng ta cũng vô dụng. Đường Tam nói, hiện tại xem ra tựa hồ là làm không được, nhưng có câu nói gọi thủy nhỏ thạch mặc. Nước rất mềm mại, nhưng là nếu như thời gian dài nhỏ xuống tại tảng đá cùng một cái vị trí lại sớm muộn có thể làm cho tảng đá xuyên thấu. Nếu như chúng ta không hề làm gì, nhân loại kia liền vĩnh viễn chỉ có thể là biến thành nô lệ, thậm chí là đồ ăn. Nhưng chúng ta mỗi người nếu như đều đi cố gắng tăng lên nhân loại địa vị, thu hoạch được càng nhiều loại hơn tộc tán thành, như vậy, một ngày nào đó, nhân loại cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, đối với điểm này, ta tin tưởng không nghi ngờ. Hoàng Băng Băng nhìn xem Đường Tam, nó thấy được trong ánh mắt của hắn kiên định, trong lòng không tự chủ được tựa hồ tăng nhanh mấy phần nhịp tim. Để cho ta gặp ngươi một chút đồng bạn kia, ta muốn đích thân cảm thụ một chút hắn băng tinh biến. Hoàng Băng Băng trầm giọng nói ra, tại không có xác nhận Đường Tam nói tới tình huống có thể thực hiện trước đó, nó đương nhiên sẽ không làm ra cam kết gì. Quảng cáo, Đường Tam gật gật đầu, nói, không có vấn đề, đêm nay là được rồi. Ừm, Hoàng Băng Băng gật đầu. Trong phòng khách lâm vào bình tĩnh, Hoàng Băng Băng tại cúi đầu suy nghĩ, Đường Tam cũng đang tự hỏi chính mình sự tình. Từ Hoàng Băng Băng đối với băng nữ tộc giảng thuật cùng trước mắt băng nữ tộc hiện trạng đến xem, băng nữ tộc tuyệt đối là một cái đáng giá cùng có thể tranh thủ chủng tộc. Lúc mới bắt đầu nhất, Đường Tam chỉ là hy vọng có thể trợ giúp võ băng kỳ thông qua băng phong vương tọa tiến hành tu luyện tăng lên tiềm năng của hắn. Không hề nghi ngờ thông qua băng nữ tộc là dễ dàng nhất làm được. Nhưng nghe Hoàng Băng Băng đối với băng nữ tộc giới thiệu đằng sau, Đường Tam cũng cảm giác được đây có lẽ là một cơ hội. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,